Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 4 Tàn Khốc Cách Sinh Tồn. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Nhìn đầu chọc trong ánh mắt thấu phát ra nóng cháy. Hạ Thiên Kỳ cười cười không nói gì. Đầu chọc cùng lão Hắc cũng không có lại đi tìm hiểu bọn họ trước kia sự, mà là chuyện vừa chuyển giới thiệu nổi lên đệ nhị vực. Hạ huynh đệ khả năng không biết, này đệ nhị vực phạm vi phi thường rộng lớn, không có bất luận cái gì một cái hiện thực không gian ở diện tích thượng có thể cùng nơi này cùng so sánh. Từ không biết nhiều ít cái đại lục bản khối đua hợp mà thành. Mỗi một cái đại lục bản khối ở diện tích thượng đều sẽ không so phía dưới hiện thực tiểu. Nghe nói ở ban đầu thời điểm, đệ nhị vực xa không có hiện tại lớn như vậy. Nhưng bởi vì lúc sau không ngừng có phía dưới hiện thực không gian bị dịch chuyển đi lên, cho nên diện tích cũng liền càng lúc càng lớn. Giống như là này quang ảnh nhai khu, chính là ở một năm trước từ trong hiện thực bị dịch chuyển đi lên không gian. Diện tích không lớn, gần chỉ có 3 tòa thành thị, đại khái 300 nhiều vạn dân cư. Đầu chọc nói đến nơi này thời điểm, bọn họ đã vòng qua một tòa núi giả, đi tới một cái phi thường đại bể bơi đằng trước. Bể bơi có không ít ăn mặc bại lộ nữ nhân ở bơi lội chơi đùa. Ở bờ biển ô che nắng phía dưới, tắc nằm mấy cái chỉ ăn mặc quần bơi quang thượng thân nam nhân. Mà ở bọn họ bên người còn đứng không ít dáng người không tồi thiếu nữ, một đám phanh ngực lộ vú, đang bị mấy nam nhân không kiêng nể gì bắt lấy. Này đó nữ trước kia đều là này quang ảnh nhai khu minh tinh, bị bọn họ lộng tới nơi này hầu hạ chúng ta mỗi ngày chơi chơi. Bất quá hạ huynh đệ yên tâm, cho các ngươi chuẩn bị tuyệt đối không có khả năng là chúng ta chơi đùa. Đến lúc đó ta phân phó đi xuống, cho ngươi từ trong trường học tìm mấy cái non mang lại đây. Đầu chọc đang nói này phiên lời nói thời điểm, hoàn toàn không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Phảng phất nơi này người thường, căn bản là bọn họ ngoạn vật giống nhau. Vô luận bọn họ ở hiện thực thời điểm là cái gì thân phận, nhưng là tới rồi này đệ nhị vực, bọn họ liền cùng bị quyển dưỡng lên thú bông không có khác nhau. Sở Mộng Kỳ nhìn những cái đó đang bị người đùa bỡn thiếu nữ, các nàng tuy rằng biểu tình thượng thực hưởng thụ, nhưng là ánh mắt lại chứa đầy khuất nhục cùng tuyệt vọng. Đám súc sinh này, Sở Mộng Kỳ trong lòng phẫn nộ không được, nhưng là nàng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc nơi này cũng không phải cái kia bị Hạ Thiên Kỳ sở khống chế hiện thực, mà là ăn thịt người đều không phun xương cốt đệ nhị vực. Lãnh Nguyệt đồng dạng sắc mặt âm trầm, đi theo Hạ Thiên Kỳ phía sau không nói một lời. Các ngươi vì cái gì quản nơi này gọi là quảng trường A? Hạ Thiên Kỳ đối với đầu chọc phải cho hắn tìm mấy cái học sinh xử nữ sự tình căn bản không có hứng thú. Vô luận là hắn vẫn là cái kia lão Hắc, ở hắn trong lòng đã là hai cái chết người. Một khi có cơ hội, hắn liền sẽ không chút do dự xử lý bọn họ. Cố ý hỏi một câu tách ra đề tài, đầu chọc tắc trả lời nói, bên này khu vực đều là dùng quảng trường tiến hành phân chia. Quảng trường nói, ngươi có thể lý giải thành là một cái thế lực phạm vi tập hợp, tựa như quang ảnh nhai khu phụ cận còn có phong hướng quảng trường, long đằng quảng trường từ từ. Mỗi cái quảng trường đều có thế lực đóng quân, ở trong hiện thực liền tương đương với là một cái vương quốc tồn tại, khống chế trong phạm vi hết thảy kia tam đại minh phủ đâu. Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục hỏi, Tam Đại Minh Phủ nguyên bản là bao chúng ngự sở hữu quảng trường thế lực phía trên. Giống chúng ta nơi này nguyên bản chịu đệ nhị Minh Phủ quản hạt. Nhưng gần nhất theo phản bội giả liên minh quật khởi, rất nhiều quảng trường thế lực đều bị phản bội giả liên minh công hãm Mani, mặc dù không có bị công hãm thế lực, cũng bởi vì Minh Phủ không rảnh khống chế, mà đều tự lập môn hộ, tạm thời thoát khỏi. Chúng ta nơi này chính là nhất điển hình ví dụ. Theo đệ nhị Minh Phủ buộc chặt lực lượng, giống quang ảnh nhai khu này đó khoảng cách nó khá xa, thế lực cơ hồ đều thoát ly nó khống chế. Bất quá rốt cuộc có thể thoát ly tới khi nào, này liền khó mà nói. Rốt cuộc vô luận là Tam Đại Minh Phủ thắng lợi, vẫn là phản bội giả liên minh thắng lợi, nghĩ đến đều sẽ một lần nữa đem phân liệt đi ra ngoài một đám quảng trường thế lực, lại một lần nữa nắm chặt ở trong tay. Trừ phi bọn họ hai phương đua cái lưỡng bại câu thương, nhưng là loại sự tình này ai có thể nói được rõ ràng đâu. Đầu chọc có chút thổn thức nói xong, liền chạy nhanh khôi phục như thường, đối Hạ Thiên Kỳ làm cái thỉnh thủ thế, chúng ta đi vào rồi nói sau. Đầu chọc lãnh Hạ Thiên Kỳ ba người vào biệt thự. Đến nỗi lão Hắc Tắc không có đi theo đi vào, mà là đi đến kia mấy cái bị chúng thiếu nữ vờn quanh nam nhân trước, không kiên nhẫn đối với những cái đó thiếu nữ mắng, đều mẹ nó cút cho ta một bên đi. Các thiếu nữ sợ tới mức chạy nhanh tránh ra. Này cũng lệnh mấy cái còn không có hưởng thụ đủ nam nhân có chút hỏa đại. Lão Hắc, ngươi mẹ nó làm gì a? Đợi chút ở làm thần tiên đi. Chúng ta nơi này tới cái giám đốc cấp bậc tàn nhẫn nhân vật, đầu chọc đi theo hầu hạ đâu? Lão đại ở đâu biết không? Tới cái giám đốc cấp bậc người, người ở đâu? Minh Phủ vẫn là phản bội giả liên minh. Từ phía dưới hiện thực đi lên, đi chúng ta mặt sau không gian thông đạo, trong hiện thực tới giám đốc như thế nào còn sẽ từ chúng ta nơi này đi. Vài người lúc này đều chạy nhanh đem phía trước đã bị cởi ra quần bơi một lần nữa mặc vào, từ ghế bập bênh ngồi lên. Phỏng chừng là không biết trực tiếp hoàn thành giám đốc khảo hạch là có thể trực tiếp tiến vào Tam Đại Minh Phủ khu vực bái. Bất quá cũng có thể là sợ bị Tam Đại Minh Phủ thu thập, bởi vì người nọ là quỷ vật chi thể. Tóm lại mặc kệ thế nào, chúng ta đều đến hầu hạ hảo, có thể mượn sức liền mượn sức, không thể mượn sức cũng lưu cái hào cảm ơn. Vài người đều là cao cấp chủ quản cấp bậc, tự nhiên là không dám trêu chọc Hạ Thiên Kỳ bực này giám đốc. Nghe được lão Hắc nói sau, trong đó một cái hoàng mao mới có chút không xác định trả lời nói, lão đại phỏng chừng là đi đâu trong đó học u đọc sách, hắn đam mê các ngươi biết đến, ta dùng máy truyền tin liên hệ hắn, thật nhiều thứ hắn cũng chưa cho ta hồi phục. Lão Hắc có chút buồn bực nói xong, liền lại nghiêm túc nhắc nhở mấy người nói, trừ bỏ cái kia họ Hạ chính là giám đốc cấp bậc ngoại, mặt khác hai người giống như cũng đều là cao cấp chủ quản cấp bậc. Các ngươi đi Phong Thành trung học, làm mấy cái học sinh muội lại đây, nhớ kỹ muốn xử nữ, lại đi lộng chút châu báu trang sức linh tinh, cấp cái kia nữ, hành. Chúng ta này liền đi làm money. Vài người đáp ứng một tiếng muốn đi, nhưng là lão Hắc rồi lại như là nhớ tới cái gì dường như nói, nga đúng rồi, nếu liên hệ thượng lão đại, nhất định phải đem chuyện này nói rõ ràng, làm hắn trở về. Minh bạch. Hạ Thiên Kỳ ba người tiến vào biệt thự sau, liền trực tiếp ngồi ở trên sofa. Biệt thự đứng bốn cái ăn mặc hầu gái trang người, nhìn dáng vẻ nhiều nhất cũng liền 14-15 tuổi. Bọn họ mới vừa ngồi xuống, các thiếu nữ liền trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, Bắt đầu cấp hạ thiên kỳ mấy người sát giày. Không cần, ta giày không dơ. Sở Mộng Kỳ lúc này cự tuyệt nói. Nữ sinh nghe được Sở Mộng Kỳ cự tuyệt, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch lên. Hiển nhiên là nghĩ tới cái gì đáng sợ sự. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ thì tại bên cạnh đánh cái giảng hòa nói. Ngươi hẳn là biết đến, nữ nhân tương đối nhất phản cảm này đó, đương nhiên minh bạch. Nhưng là nam nhân lại thích nhất này đó, nói. Đầu chọc trực tiếp đem khoảng cách hắn gần nhất một cái hầu gái váy xốc lên. Theo sau chiều nàng trơn bóng mông tàn nhẫn chụp một chút. Mặt trên thoáng chốc in lại một cái tràn ngập máu bầm dấu tay. Hầu gái nước mắt ở hốc mắt thượng đảo quanh, nhưng còn ở kiệt lực cười, ý đồ đi lấy lòng đầu chọc. Một màn này xem đến Hạ Thiên Kỳ tâm thần rung mạnh, chỉ cảm thấy nơi này người đều mẹ nó đáng chết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.